Xuyên thành vai ác phải sống làm sao? Chương 55, góc truyện audio.com. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí thập phần cổ quái cùng vi diệu. Tiêu Dư An nhẹ giọng ho khan, mở đầu đánh vỡ trầm mặc. Ninh Nhi, ngươi ra ngoài sao lại không đem theo thị vệ? Không sao đâu ạ, Bình Dương sẽ bảo hộ ta. Vĩnh Ninh công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Ôi mẹ, nữ chính cùng với nữ hai từ lúc nào đạt thành cách mạng hữu nghị rồi vậy, đây là tiền đề cho sự hài hòa của hậu cung nam chính về sau đó sao? Vả lại, nếu muốn được bảo hộ thì cũng phải tìm Yến Hà Thanh đến bảo hộ chứ. Chờ một chút đây, hình như là cuộc gặp mặt lịch sử của nam chính và nữ chính đó o ó. Tiêu Dư An hít vào một hơi, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh, lại nhìn Vĩnh Ninh công chúa, sau đó yên lặng thối lui, dự định chừa lại không gian cho hai người. Hắn vừa lui lại như thế vừa vặn đến ngay bên cạnh chỗ của Tiêu Bình Dương, Tiêu Bình Dương bị hắn chen đến gần, chỉ có thể đứng ở một bên. Động tác của Tiêu Dư An đều bị Yến Hà Thanh thu hết vào mắt, lông mày hắn nhẹ cau lại, cực kỳ không cam lòng liếc mắt nhìn Tiêu Bình Dương. Tiêu Dư An thì một bên nhìn Yến Hà Thanh, một bên lại nghĩ thầm. Yến ca ơi là Yến ca, có phải bắt đầu hối hận vì đem châm ngọc tặng cho ta rồi không? Không thành vấn đề, ta mẹ nó, ngươi sao lại? Lại đang nhìn nữ hai. Tổn thọ mất thôi, vầng sáng nữ chính vậy mà không che lấp được ánh sáng của nữ hai sao. Nội tâm Tiêu Dư An xoắn suýt 3 giây, sau đó vẫn quyết định đứng ở một bên làm ông Mai, hắn quay đầu hỏi Vĩnh Ninh công chúa. Ninh Nhi, các ngươi định lát nữa sẽ đi đâu? Vĩnh Ninh công chúa nói, nghe nói bờ sông đang thả hoa đăng, lúc đầu ta định đi cùng với Bình Dương qua đó xem một chút. Tiêu Dư An gật đầu, trong lòng nghĩ ra một kế, quay người nói với Yến Hà Thanh. Ngươi đi cùng với Vĩnh Ninh công chúa đến bờ sông trước đi, ta có lời muốn nói với sứ thần của Tây Thục Quốc. Cuối cùng lại bổ sung, bảo hộ nàng cho tốt, cho nam nữ chính chút thời gian ở cùng nhau. Tiêu Dư An không tin hai người đó không cọ ra chút lửa nào. Vả lại ông trời nhất định sẽ còn hỗ trợ một chút, đại đái như đột nhiên xuất hiện một tên pháo hôi vô lại nào đó, không nhìn thấy khí tức đụng đến ta ắt phải chết trên người Vĩnh Ninh công chúa, tự tìm đường chết chạy tới đùa giỡn Vĩnh Ninh công chúa, sau đó Yến Hà Thanh sẽ vô cùng đẹp trai nhảy ra làm anh hùng cứu người đẹp. À, hắn thực sự là mẹ nó quá cầu huyết, nhưng mà không thể phủ định là nó quá hữu dụng, hiệu quả, lại còn mang lại lợi ích to lớn. Tiêu Dư An nhìn về phía Yến Hà Thanh, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy vẻ mặt tâm hoa nộ phóng của hắn, đã thế lại còn tương phản, sắc mặt Yến Hà Thanh bất thiện, trong mắt đen nhánh âm trầm, lạnh lùng trả lời. Tuân chỉ, được rồi, giả trang ngầu lòi cũng là một loại thủ đoạn để cô em gái. Tiêu Dư An cảm thấy mình vẫn có thể hiểu được Yến Hà Thanh. Vĩnh Ninh công chúa lưu luyến không rời nhìn Tiêu Bình Dương một chút, nói với Tiêu Dư An. Vậy hoàng khụ ca ca, ngài nói nhanh rồi tới bờ sông nha, những lúc như này bàn ít chính sự chút, chơi cho thật vui vẻ nha. Tiêu Dư An gật gật đầu, đưa mắt, góc truyện audio.com, nhìn một nam một nữ đang rời đi, rất có cảm giác thành tựu khi làm ông Mai. Lúc hắn còn đang đắc chí, bên người đã truyền đến thanh âm nghi ngờ của Tiêu Bình Dương. Bắc Quốc quân thượng, có chuyện gì muốn nói với ta? Ai nha, quên mất bên này còn có một người nữa. Tiêu Dư An thấy hơi xấu hổ, nhìn quanh bốn phía ý đồ tìm chủ đề. Ngươi thích ăn kẹo không? Mấy món đồ chơi làm bằng đường này, ngươi muốn không? Ta mua cho ngươi. Tiêu Bình Dương, Vĩnh Ninh thích ăn không? Tiêu Dư An, không đúng, đây là tình huống như thế nào? Là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó hả? Ninh Nhi không thích ăn kẹo. Tiêu Bình Dương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. À, không thích à? Tiêu Dư An, mặc dù phát giác được Tiêu Dư An chỉ đang tìm chuyện nói linh tinh, nhưng biểu hiện của Tiêu Bình Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, không hỏi vì sao, ngược lại đột nhiên nói. Bắc Quốc quân thượng, ta và ngài có thể tạm thời quên đi thân phận, tùy ý nói chuyện vài câu không? Tiêu Dư An dừng lại, cười đáp, đương nhiên có thể. Tiêu Bình Dương nhìn hắn một chút, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu. Ta đột nhiên cảm thấy, ngài rất giống một vị hoàng huynh của ta. Hừm, vì sao, lời nói cử chỉ quan trọng nhất chính là ánh mắt thực sự rất giống. Bắc Quốc quân thượng chớ để trong lòng, ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Không có gì, ta không ngại. Tiêu Bình Dương nhìn Tiêu Dư An, thì thào một tiếng quả nhiên rất giống, sau đó lại nói. Bắc Quốc quân thượng, ngài có tin vào số mệnh không? Đề tài hình như chuyển có chút nhanh rồi đó. Tiêu Dư An lắc đầu. Không tin, ta chính là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật. Tiêu Bình Dương còn nói, thật sao, vậy ngài có cảm thấy rất nhiều chuyện đều phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân mình, chứ không phải ngồi yên đó mà chờ chết. Tiêu Dư An cảm thấy đằng sau vấn đề này có cái bẫy nào đó giăng sẵn, chờ hắn nhảy vào, nghĩ lại, hắn vẫn đáp. Đúng thế, Tiêu Bình Dương giả bộ hững hờ nói. Ta hy vọng sau này có một ngày, Vĩnh Ninh có thể tự mình lựa chọn một số chuyện, chứ không phải là do người khác tới thay nàng quyết định. Ngươi vì cái khỉ gì mà ba câu cũng không chịu rời nữ chính hả? Đề tài này vừa mở ra Tiêu Dư An đột nhiên có chút bừng tỉnh. Bởi vì hắn nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Vĩnh Ninh công chúa trong nguyên tác. Trong chuyện kế hoạch mưu phản của Vũ Ninh Vương ra bại lộ, Yến Hà Thanh cũng vì vậy mà bị liên lụy, Bắc Quốc quân vương quyết định giết chết Yến Hà Thanh, đem hắn nhốt vào lao ngục, phái người hung hăng tra tấn hắn. Vĩnh Ninh công chúa không đành lòng, trợ giúp Yến Hà Thanh trốn ra khỏi cung. Cũng bởi vì Bắc Quốc quân vương yêu thương Vĩnh Ninh công chúa cho nên cũng không trách phạt nàng. 3 tháng sau, Yến Hà Thanh dẫn quân công phá Bắc Quốc. Ngay tại thời điểm Yến Hà Thanh bắt được Bắc Quốc quân vương trước cửa tẩm cung, đồng thời phát tiết cừu hận đem quân vương thiếu niên xẻo đến chết, Vĩnh Ninh công chúa cũng ngay tại Vĩnh Ninh cung, dùng 3 thước lụa trắng cột lên xà nhà, treo cổ tự tử, bỏ mình. Vĩnh Ninh công chúa không hề lưu lại một lời với Yến Hà. Gocchuyenaudio.com, Thanh chỉ lưu lại 2 chữ hổ thẹn với Bắc Quốc. Cho dù đến chết, Vĩnh Ninh công chúa cũng không hề tỏ rõ tâm ý của nàng với Yến Hà Thanh, không ai biết tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình, nàng đối với Yến Hà Thanh đến tột cùng là yêu hay hận, hoặc là cả hai đều có, hoặc là cả hai đều không. Nàng lưu lại cho Yến Hà Thanh chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng cùng với cả đời thống khổ hối hận. Thế nhưng, nếu như được lựa chọn một lần nữa, Yến Hà Thanh sẽ không công phá Bắc Quốc sao? Tiêu Dư An cảm thấy sẽ không, bởi vì Yến Hà Thanh còn có trách nhiệm phải gánh vác, không chỉ có cừu hận còn có cả ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh của binh sĩ nằm trong tay hắn. Nói rằng không thể tin vào số mệnh, nói rằng phải tự mình lựa chọn, thế nhưng vì sao trong quyển sách này, khắp nơi đều dùng máu tươi để viết nên 2 chữ số mệnh như vậy. Trên phố xá Tiêu Dư An kinh ngạc dương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy có hài đồng đang vui đùa ầm ĩ, có tiểu thương lớn tiếng giao hàng, có ánh đèn ánh đuốc rực rỡ chói mắt, người qua đường xì xào bàn luận, hết thảy, đột nhiên lại cảm thấy không hề chân thực. Quân thượng, Bắc Quốc quân thượng, Tiêu Bình Dương gọi mấy tiếng, đem Tiêu Dư An gọi về hiện thực. À, Tiêu Dư An không được tự nhiên sờ sờ mặt, thất thần chút, được rồi, chúng ta đến bờ sông đi. Con sông bao quanh thành, những cô nương công tử nói cười vui vẻ, hoa đang điểm điểm trụm lại với nhau trên mặt sông, chậm chạp trôi về hướng hạ du, sáng lạn như những vì sao trên bầu trời. 2 người tìm được Yến Hà Thanh cùng với Vĩnh Ninh công chúa, Vĩnh Ninh công chúa đang ngồi xổm ở bên bờ sông cầu nguyện với hoa đăng, nhìn thấy 2 người, nàng vui vẻ đứng lên kéo Tiêu Bình Dương qua. Bình Dương, tỷ mau tới đây, chúng ta cùng nhau thả. Tiêu Dư An đi đến bên cạnh Yến Hà Thanh hỏi, vừa rồi có chuyện gì phát sinh không? Yến Hà Thanh lạnh lùng trả lời, không có chuyện gì, hả, nè ông trời, trợ công đâu, ẩn ẩn cảm nhận được trên người Yến Hà Thanh phát ra không vui. Tiêu Dư An kỳ quái hỏi, người sao thế? Yến Hà Thanh thu lại nỗi lòng, lắc đầu, Vĩnh Ninh công chúa cùng Tiêu Bình Dương thả hoa đăng xong, nhấc váy nhảy mấy bước nhỏ qua bên này, cười với Tiêu Dư An nói, ca ca, chúng ta thả xong hoa đăng rồi, chuẩn bị về cung đây. Tiêu Dư An nói, hừm, vẫn còn sớm, cùng nhau. Không cần đâu, ngài cùng thị vệ của ngài dạo chơi tiếp đi, 2 cũng ta tự quay về. Vĩnh Ninh công chúa không cho Tiêu Dư An cơ hội trả lời, trong mắt nàng toàn là ý cười, thân thiết nắm lấy tay Tiêu Bình Dương, kéo Tiêu Bình Dương tiến vào trong dòng người, chỉ chốc lát đã biến mất trong biển người mênh mông. Chờ một chút, Tiêu Dư An đưa tay, bất đắc dĩ nói. Bên đó không phải là hướng về Hoàng cung đâu, cách chương.